Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 96, phòng tu luyện đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau ngày thứ hai Lăng Mặc Vũ tìm tới Tần Hạo. Tần Hạo hơi kinh ngạc cười nói, ngắn như vậy thời gian không thấy liền muốn ta. Lăng Mặc Vũ không nhìn Tần Hạo đùa giỡn, nàng nói khẽ. Ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thời gian này sẽ không ở bất diệt cứ điểm, đặc biệt đến nói với ngươi một tiếng. Tần Hạo nghe vậy ngạc nhiên nói. Mỗi 3 tháng hoàn thành một cái nhiệm vụ là được, nhóm chúng ta mới gia nhập Thánh Diễm quân đoàn không có mấy ngày, không cần đến vội vã như vậy. Lăng Mặc Vũ nói, đây là một cái nhiệm vụ ban thưởng rất phong phú, hoàn thành có thể thu được đại lượng điểm cống hiến. Yên tâm đi, ta là theo thuận theo đội ngũ khác cùng đi, bọn hắn đều là tiến hóa giả gia nhập Thánh Diễm quân đoàn nhiều năm, thực lực phi thường cường đại, không có nguy hiểm. Nam nữ, Tần Hạo lập tức cảnh giác lên. Nhìn thấy bộ dáng kia của Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ hiếm thấy lộ ra một tia cười nhu hòa. Kia là đội ngũ của Nam Cung Thần Nguyệt Sư Tỷ, Thần Nguyệt Sư Tỷ là tiền bối của nhóm chúng ta ở Hủy Diệt Thiên Cung. Nàng có đứa em gái gọi Nam Cung Thần Hy, cùng ta quan hệ rất tốt cho nên tận lực chiếu cố ta. Chấm, Nam Cung Thần Hy, Tần Hạo nhớ tới lúc mới vừa gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung gặp được cái tiểu nha đầu kia quân lấy Lăng Mặc Vũ không thả, hắn nghe vậy liền gật gật đầu. Tỷ tỷ nàng cũng là thành viên Hủy Diệt Thiên Cung, đồng thời gia nhập Thánh Diễm quân đoàn thời gian không ngắn, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Vậy được rồi, Tần Hạo miễn cưỡng gật gật đầu. Mặc dù lo lắng Lăng Mặc Vũ, nhưng Lăng Mặc Vũ cũng không phải tiểu hài tử, hơn nữa nàng có được không gian dị năng, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp được nguy hiểm khả năng không lớn. Lần này nhiệm vụ thời gian sẽ không ngắn, những điểm cống hiến này ngươi cầm, kia phòng tu luyện đặc thù hiệu quả rất tốt. Lăng Mặc Vũ thông qua lệnh bài thân phận đem 50 cái điểm cống hiến chuyển cho Tần Hạo. Lăng Mặc Vũ bề ngoài băng lãnh, kỳ thực phi thường ôn nhu, có thể vì hắn mà suy nghĩ, trong nóng ngoài lạnh. Tần Hạo trong lòng có chút cảm động, hắn ôm chặt lấy Lăng Mặc Vũ. Hai gò má trắng nõn của Lăng Mặc Vũ hiền lên một vòng đỏ ửng, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tần Hạo. Một phút qua đi, Lăng Mặc Vũ nhu hòa nói, đội ngũ Thần Nguyệt Sư tỷ là muốn xuất phát rồi, ta không thể để cho nàng đợi quá lâu. Ừm, một đường xem chừng, cẩn thận, Tần Hạo buông ra Lăng Mặc Vũ, dặn dò một câu. Nhìn thân ảnh Lăng Mặc Vũ đi xa, Tần Hạo cảm thán. Trên thế giới này thật là có quá nhiều thứ đẹp đẽ đáng giá trân quý. Người sống không có khả năng vô dục vô cầu, nếu không đây không phải là người, mà là máy. Lăng Mặc Vũ cùng đội ngũ Nam Cung Thần Nguyệt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Tần Hạo thì là bắt đầu tu hành. Hắn đi vào phòng tu luyện. Khiến Tần Hạo có chút hưng phấn là Thánh Diễm quân đoàn ngoại trừ phòng tu luyện phổ thông miễn phí sử dụng, còn có phòng tu luyện đặc thù trả tiền mới có thể sử dụng. Cái này phòng tu luyện đặc thù có thể mô phỏng ra các loại hoàn cảnh tu luyện khác biệt. Tỷ như hoàn cảnh núi lửa, đối với tiến hóa giả có được hỏa diễm năng lực mà nói là thánh địa tu luyện. Còn như hoàn cảnh băng sơn, sa mạc, mỗi cá nhân đều có thể căn cứ tình huống bản thân đến mô phỏng ra các hoàn cảnh khác nhau, để đạt tới hiệu quả làm ít công to. Chấm, nhưng cái này phòng tu luyện đặc thù giá cả cũng khá là đắt đỏ, 4 giờ tiền thuê một điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tham gia huyết chi thí luyện thành viên thu hoạch được điểm cống hiến cũng chỉ có 20 điểm, căn bản dùng không mấy ngày liền không còn nữa. Tần Hạo trước đó thu hoạch được điểm cống hiến, chuyển cho Lăng Mặc Vũ 40 điểm. Nhưng Lăng Mặc Vũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền đem điểm cống hiến còn thừa của mình chuyển cho Tần Hạo, cho nên Tần Hạo hiện nay có được 110 điểm cống hiến. Trước thuê 4 giờ đi, Tần Hạo tiến vào phòng tu luyện đặc thù, lấy thân phận lệnh bài quét thẻ, khấu trừ một điểm cống hiến. Hoan nghênh đến với phòng tu luyện mô phỏng hoàn cảnh, nơi này có thể mô phỏng ra hoàn cảnh ngươi cần để tu luyện, tỉ như hoàn cảnh núi lửa, môi trường tự nhiên, sa mạc trọng lực và nhiều loại hoàn cảnh nữa. Trí tuệ nhân tạo của phòng tu luyện phát ra tiếng nói máy móc. Thật là cao cấp, Tần Hạo tắc lưỡi, hắn ngẫm lại, trọng lực hoàn cảnh, 8 lần trọng lực, 8 lần trọng lực mở ra. Theo thanh âm máy móc vang lên, Tần Hạo đột nhiên cảm giác giống như là đi vào những tinh cầu khác, trọng lực lập tức bạo tăng gần 10 lần. Người bình thường lọt vào hoàn cảnh trọng lực gấp 2, 3 lần bình thường bên trong thời gian ngắn liền phải thổ huyết mà ngất. Ở trong môi trường trọng lực là bị tác dụng lên toàn thân, mỗi một giọt máu, thậm chí là mỗi một khỏa tế bào. Tiến hóa giả ở vào trong đó cũng rất khó chịu, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện kia tiến bộ tự nhiên so với phổ thông hoàn cảnh hiệu quả tốt rất nhiều. 8 lần trọng lực không quá đủ, cho ta gấp 20 lần trọng lực. Tần Hạo cảm thụ một cái, hắn lần nữa tăng lên yêu cầu. Gấp 20 lần trọng lực mở ra, bảo hộ hệ thống mở ra, nếu kiểm tra đến thân thể người sử dụng xuất hiện tình huống dị thường, liền tự động đóng. Trí tuệ nhân tạo thanh âm truyền đến, mặt đất trọng lực lập tức lần nữa bạo tăng, khiến Tần Hạo cũng cảm giác được áp lực rất nhỏ. Được, bắt đầu tu luyện, Tần Hạo hưng phấn bắt đầu tu luyện. Hắn tựa như một đầu man thú tại hoàn cảnh gấp 20 lần trọng lực tu luyện võ kỹ, đao pháp các loại. Quá trình rất phí sức, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tiêu hao 10 điểm to lớn. Tốc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 10. Tốc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 10. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Hạo thu hoạch được điểm thuộc tính ban thường. Khiến Tần Hạo mừng rỡ là tại hoàn cảnh bình thường tiến vào trạng thái tu luyện thu hoạch được điểm kinh nghiệm một lần đồng dạng 1-2 điểm. Mà tại hoàn cảnh gấp 20 lần trọng lực tu luyện thu hoạch được điểm thuộc tính ban thường cũng tăng lên trên diện rộng. Dựa theo tốc độ tu luyện kiểu này, Tần Hạo có thể dự đoán mình có thể tiến bộ đến khủng bố đến mức nào. Thời gian tu luyện không thể nghi ngờ là vô cùng buồn tẻ, nhưng cũng là đáng giá trân quý. Cảm thụ quá trình tự mình dần dần mạnh lên này rất vi diệu. Tần Hạo một lần này tu luyện thời gian rất lâu, trong nháy mắt Tần Hạo đã đi vào bất diệt cứ điểm một tháng. Một tháng này Tần Hạo đều tại bên trong phòng huấn luyện đặc thù khổ tu. Toàn bộ thuộc tính của hắn đã đạt tới ngưỡng cửa tứ giai trung cấp, tốc độ tiến bộ bực này không thể nghi ngờ là phi thường khoa trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Hạo hôm nay đình chỉ tu luyện, thứ nhất là chừng 100 điểm điểm cống hiến không sai biệt lắm đều tiêu hao sạch, thứ hai thì là liên quan tới sự tình Lăng Mặc Vũ. Mặc Vũ nói qua cùng đội ngũ Nam Cung Thần Nguyệt Sư thì cùng một chỗ ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Thời gian sẽ rất lâu, nhưng cái này cũng chỉ trong một tháng, nhiệm vụ còn chưa có kết thúc a, Tần Hạo trong lòng tràn ngập lo lắng, đồng thời loại này lo lắng càng ngày càng mãnh liệt, hắn không cách nào ngồi không. Tần Hạo đi đến nơi ở của Nam Cung Thần Nguyệt, biết được nàng dẫn đội ra ngoài đến nay vẫn chưa về. Cái này khiến Tần Hạo trong lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt, thế là hắn đi vào trong đại sảnh tiếp nhiệm vụ của Thánh Diễm quân đoàn, chuẩn bị tìm hiểu một chút tin tức mấy người Lăng Mặc Vũ. Bẩm báo trưởng lão, Nam Cung Thần Nguyệt Sư thì tại một tháng trước dẫn đầu đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến nay chưa về, xin hỏi nhiệm vụ này là cái gì? Tần Hạo đi đến trước mặt một lão già tóc trắng ngồi tại sau quầy. Lão già tóc trắng là tiền bối Thánh Diễm quân đoàn, phụ trách phương diện liên quan tới nhiệm vụ, kết toán. Nghe vậy, cái này tóc trắng lão già nhíu chặt lông mày bắt đầu. Thời gian thật có hơi lâu, nhưng Thánh Diễm quân đoàn thành viên ra chấp hành nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ là không thể tùy tiện để lộ. Xác thực nhiệm vụ tiết lộ này lại dẫn phát rất nhiều biến cố nguy hiểm. Tần Hạo hít sâu một khẩu khí, vậy ta cũng nguyện ý xác nhận nhiệm vụ này, hy vọng trưởng lão có thể nói cho ta. Cách chương.